Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 79, thật có lỗi, ta tới chậm, góc truyện audio.com, bây giờ các vị chắc là đối với bản hợp đồng này không có gì dị nghị gì nữa chứ. Hà Tiến thấy Vu Thành Hùng đã trấn trụ nhiều đại lão ở Vân Châu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt đắc ý nói. Mọi người giữ im lặng, con lưu mặt thẹo này làm vết xe đổ, như vậy còn có ai dám đứng ra nói nửa chữ không? Lúc này, trong đám người, một lão già đứng lên. Lâm gia ta, sau này nguyện lấy Hà lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người nói chuyện, rõ ràng là gia chủ Lâm gia, ông ngoại của Diệp Trần, Lâm Thê Kiêu. Hà Tiến nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Vẫn là Lâm lão gia thức thời. Để báo đáp lại, ngoại trừ điều khoản bên trong hợp đồng đã liệt ra, Hà mỗ bằng lòng ngoài định mức đền bù cho Lâm gia 100 triệu. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên cũng đã từng có hiệp nghị của mình. Lâm Thế Kiêu vội vàng nói lời cảm ơn, không chút do dự ký vào trên bản hợp đồng này. Một khi có người dẫn đầu, nhiều lão đại còn lại lập tức không do dự nữa, bắt đầu tranh nhau ký tên lên hợp đồng, thi nhau hướng Hà Tiến biểu hiện trung thành. Chỉ một lúc sau, đã có khoảng 10 vị đại lão ký tên vào trên bản hợp đồng. Mà vẻ mặt của mấy người Tào Khôn, Đường Nghiệp thì càng ngày càng khó coi. Tứ gia, Diệp Tông Sư làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Vu Thành Hùng này, dọa sợ không dám tới sao? Nếu thực sự là như vậy, vậy chúng ta cần phải tính toán sớm hơn một chút mới được a. Ngay cả Lâm gia đều đã đầu nhập vào Hà Tiến, chúng ta nếu cứ tiếp tục chống lại, chỉ sợ sẽ phải theo gót chân của Lưu Mặt Thẹo. Có mấy vị đại lão có quan hệ tương đối tốt với Tào Khôn thi nhau thấp giọng trao đổi, hiển nhiên đã có chút kinh sợ. Yên tâm, Diệp Thiên Sinh đã đáo ứng muốn giúp chúng ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tào Khôn ngoài miệng tuy rằng nói chắc như đinh đóng cột, thực ra thì trong lòng cũng không nắm chắc. Chỉ chốc lát các đại lão ký xong hợp đồng, đều đã được thủ hạ của Hà Tiến mời đi xuống tầng, mà còn lại đều là một số đại lão có quan hệ tốt với Tào gia và Đường gia, tổng cộng còn có mười mấy người. Hà Tiến dường như đã sớm nghĩ tới kết quả này, ánh mắt rơi vào trên người Tào Khôn, hai mắt khẽ híp lại. Tào Khôn, nghe nói sau lưng ngươi cũng có một vị tông sư hóa kình, làm sao đến bây giờ còn không có xuất hiện? Hắc hắc, không phải nghe được uy danh của Vu tông sư, dọa đến sợ không dám tới đó chứ. Hắc hắc, mà Vu Thành Hùng ở một bên cùng hừ lạnh theo một tiếng, nói. Mẹ con chim, còn tưởng rằng có thể làm một vố lớn, không nghĩ tới lại là một tên tiểu tử không có giái. Tiểu tử Hà gia, không cần nói nhảm với bọn hắn, thật phục thì giữ lại, còn không phục giết là được. Vu Thành Hùng nói xong lời này, bỗng nhiên hướng bên ngoài lan can vỗ. Bành, mặt sông ở phía dưới đột nhiên nổ tung lên, nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Sau đó, Vu Thành Hùng đột nhiên vung ra một chảo kéo một phát. Oanh, nước sông lại bị Vu Thành Hùng lấy nội kình hút lên không trung cao hơn 10 mét, sau đó như là một con rồng nước quấn quanh chỗ thân thể Vu Thành Hùng. Ngưng, theo tiếng quát to của Vu Thành Hùng, một cột nước kia, dưới sự thúc giục của nội kình thế mà hóa thành một cái đao lớn dài hơn 10 mét. Vu Thành Hùng cầm đao lớn trong tay, quả thực giống như thần tiên hạ phàm, đưa mũi đao chỉ về hướng mấy người còn lại, lần nữa chậm rãi mở miệng. Góc truyện audio.com, nói, các người có biết tên của lão phu lại gọi là Vu Thành Hùng không? Bởi vì cái gọi là, giết một người thành tội, giết trăm người thành ác, giết vạn người thành hùng. Lão phu tung hoành thiên hạ hơn 50 năm, đi lên chiến trường, làm qua sát thủ, cho tới tận bây giờ tổng cộng giết 988 người, còn thiếu 12 người nữa, thì công đức viên mãn. Nói đến chỗ này, hai mắt của Vu Thành Hùng đỏ bừng, hiện ra một cỗ vẻ cực nóng, sát khí trên người càng là nhảy tới tình trạng khiến người ta phải kinh hãi run sợ. Ngay cả Tào Khôn, Đường Nghiệp loại người thường thấy sóng to gió lớn này, cũng không thể không tự chủ phát sự sợ hãi từ trong nội tâm, bị sát khí trên người Vu Thành Hùng ép tới hít thở không thông. Giết người gần vạn, đây là con số kinh khủng tới mức nào? Lão Phu đã từng lập xuống lời thế, đời này giết đủ một vạn người, sẽ không còn sát sinh, các ngươi ngồi ở đây có tổng cộng 17 người, nói cách khác còn có 5 người có thể còn sống. Vu Thành Hùng dừng lại một chút, lần nữa từ từ mở miệng nói, trên mặt hiện ra nụ cười đầy trêu tức. Phù phù, phù phù, phù phù, nghe được lời này của Vu Thành Hùng, ngoại trừ ba người Đường Nghiệp, Tào Khôn, Ngô Bá Hùng đang cố nén sợ hãi trong lòng, còn có thể miễn cưỡng ngồi ở chỗ đó, 14 người còn lại, lập tức đều ngã quỵ trên mặt đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Vu Tông Sư tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục, tha mạng, đối mặt với người đàn ông giống như Tu La Địa Ngục ở trước mắt này, bọn họ đã không sinh ra bất cứ ý niệm chống lại nào nữa. Vu Thành Hùng thấy thế mà vẫn còn có người có thể ngồi ngay ngắn tại chỗ, lông mày lập tức nhíu lại, hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Không sai không sai, ba người các ngươi xương cốt rất cứng, có tư cách làm linh hồn dưới lưỡi đao của ta. Nói xong, Vô Thành Hùng trực tiếp giơ thanh đao lớn trong tay lên, hướng ba người mạnh mẽ chém xuống. Ba người Tào Khôn, Đường Nghiệp và Ngô Bá Hùng, sắc mặt tất cả lập tức thay đổi lớn, nói thật mới vừa rồi trong lòng bọn họ cũng có một chút do dự, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Trần trước đó đã nói, vậy là cố gắng chống đỡ không có quỳ xuống cầu xin tha thứ, bây giờ mắt thấy tính mạng khó giữ được lập tức cũng có chút hối hận, trong lòng đều nghĩ. Chẳng lẽ ta hôm nay thực sự phải chết ở nơi này sao? Mắt thấy thanh đao lớn kia sắp rơi xuống, ba người lúc này bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, một dáng người thon gầy nhưng lại vô cùng kiên định ngăn ở trước mặt bọn hắn. Oanh, bành, thanh đao lớn được nước sông biến hóa mà thành kia đánh vào trên người đạo thân ảnh gầy còm kia thế mà lập tức nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đạp, đạp, đạp, ngay cả Vô Thành Hùng sát khí trùng thiên, vậy mà cũng phải lui lại hai, ba bước. Cái gì? Sau khi Vô Thành Hùng ổn định lại thân hình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Ngươi là ai? Thiếu niên không để ý tới hắn, mà quay đầu lại hướng ba người Đường Nghiệp nhếch miệng cười một tiếng. Thật có lỗi, ta tới chậm. Ba người Đường Nghiệp, Tào Khôn, Ngô Bá Hùng, sau khi nhìn thấy rõ người tới là ai, tất cả đều trở nên hết sức vui mừng, đột nhiên thi nhau đứng dậy. Diệp tiên sinh, Diệp tông sư, Tiểu Trần, người mà đột nhiên lao tới này, dĩ nhiên chính là Diệp Trần. Diệp Trần khoát tay áo, xem như trả lời, thản nhiên nói. Đường, góc chuyện audio.com, lão Tào tứ gia chú Ngô các ngươi trước tạm ngồi một lúc ta sẽ giải quyết rất nhanh. Vô Thành Hùng thấy Diệp Trần, không có để hắn vào mắt lập tức tức giận đến hai tròng mắt đều muốn nứt ra. Thực sự là thật ăn nói điên cuồng, lão phu ta đây tung hoàn thiên hạ hơn 50. Ba, Vô Thành Hùng lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo tàn ảnh trên không trung xẹt qua cả người hắn cũng đã bay ra ngoài, nặng nề ngã ngửa tạo thành một vòng cung rơi xuống cắm đầu vào một cái bàn bằng gỗ lim cách chỗ đó hơn 10 mét khiến cái bàn đó vỡ tan thành, đầu cắm vào sàn nhà, sau một lúc Vô Thành Hùng mới rút đầu lên, gương mặt của hắn sưng lên thật lớn, giống như đầu heo. Rất hiển nhiên, đây là bị cái tát của một người tát thành cảnh tượng đẹp đẽ như phim trường tạo thành dáng vẻ đẹp trai như đầu heo bây giờ. Mọi người ở đây, tất cả lập tức đều trợn mắt há hốc mồm. Muốn đánh thì đánh, lấy ở đâu ra con lợn kêu anh ác lắm đến như vậy. Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, nhàn nhạt mở miệng nói. P.S. Bá đạo chưa các đạo hữu, đừng vội vàng ta thích một cái nào, a tiện tay a ai khí thế hừng hực thì ủng hộ cái nào. Cách chương.